Chàng rể quyền thế, chương 2759, góc truyện audio.com, chương 2759, Dương Để Minh lãnh đạm nói, đều nói người nước đảo các người có tài ăn nói. Hôm nay tôi đúng là đã thấy được, nếu bây giờ đổi thành một chiến thần của đại hạ nói những điều này với tôi nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng người nước vào các người vẫn luôn quen với việc nuốt lời và phản ước. Làm sao tôi có thể tin những gì mà ông nói? Càng huống chi, tuy rằng tôi là một ông già, nhưng tôi cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh. Mặc dù nước Nam Dương của chúng tôi có tranh chấp với Đại Hạ, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Nhưng nếu một ngày, nước đảo của các người thực sự đạt được mục đích, thì nước Nam Dương chúng tôi e rằng sẽ không có những ngày tốt đẹp nữa. Cho nên, Dương Đế Minh tôi vì công hay tư, đối đầu với Tenkade Siro ông không phải là điều hợp tình hợp lý sao? Thấy mình không có khả năng thuyết phục được Dương Đế Minh, Tenkade Siro hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói. Nếu như nói như vậy, Dương Đế Minh ông là dự định đến giết tôi sao? Nếu đã nói như vậy, vậy ông hãy qua đây. Tôi sẽ tiễn ông lên đường. Nhìn Dương Đế Minh ở trước mặt, vẻ mặt của Tenkade Siro có chút ngưng trọng. Đồng thời sát khí trong lòng đối với Bùi Nguyễn Minh càng thêm mạnh. Tên này đến Cảng Đổ mới bao lâu? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã thu phục được nhiều nhân vật có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Nếu không tiêu diệt hắn, e rằng trong tương lai không xa, người nước đảo sẽ tiến thoái lưỡng nan ở Cảng Đồ. Tiền tôi lên đường, sợ rằng ông làm không được, cho dù khi sức mạnh của ông dồi dào cũng không được. Hiện tại càng không thể được, muốn giết tôi, e rằng phải nhờ đến lão tông chủ Yamamoto Isin của các người. Dương Đế Minh hờ hững nói, ông còn chưa có tư cách đó. Tenkade Siro thở dài nói, đại nhân Isin đã ẩn cư nhiều năm không màng đến chuyện thế sự. Để đề phòng những người không có mặt quấy rầy ông, tôi vẫn cứ nên cố gắng thêm chút thì hơn. Trong khi nói chuyện, Tenkade Siro lấy ra một viên thuốc khác và nuốt xuống. Vừa nuốt viên thuốc sống, cơ bắp của ông ta liền nảy lên. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, Tenkade Siro giơ tay phải lên, một chiếc ám tiễn phí về phía trước của Dương Đế Minh. Dương Đế Minh vung tay phải, ống tay áo rộng cuốn ra gió lớn, trực tiếp hất ám tiễn sang một bên. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, trong khu rừng đột nhiên phát nổ. Cảnh tượng này làm cho ánh mắt Dương Đế Minh lóe lên. Chỉ có thể nói người nước đảo quả thực không biết xấu hổ. Một thế hệ chiến thần, một thế hệ kiếm thánh không dùng những chiêu thức quang minh chính đại, mà toàn sử dụng những trò mèo dối trá, thực sự đáng xấu hổ. Sau khi tránh được chiêu này, thân hình Dương Đế Minh liền xông về phía trước, nắm đấm lao thẳng về phía trước. Tenkade Siro cười lạnh một tiếng, giống như không có hứng thú đối đầu trực tiếp với Dương Đế Minh. Phất tay phải ra mấy ám tiễn trong ống tay áo bay ra. Bùm bùm bùm, tiếng động lớn không ngừng phát ra. Trong rừng phát nổ bùng lên những đốm lửa. Dương Đế Minh hoàn toàn không thèm để ý mà tiếp tục tiến đến. Xuất hiện sau lưng Tenkade Siro như một bóng ma. Rồi giơ tay, đầm xuống một trường. Đối mặt với một trường này, ánh mắt Tenkade Siro ngưng trọng đến cực điểm. Vị chiến thần Nam Dương này thực lực không hề kém so với 10 năm trước. Điều này đủ cho thấy ông ấy đã hồi phục khoảng 8 phần sức mạnh của mình. Nếu không có vết thương trên người, Tenkade Siro đương nhiên có thể đánh một trận với Dương Đế Minh. Nhưng hiện tại rõ ràng là rất khó. Vào lúc này, lòng căm thù của Tenkade Siro dành cho Bùi Minh Nguyên lại càng sâu đậm hơn. Cách chương.